Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 567, bố cục. Góc truyện audio.com. Này một màn chỉnh tề nhanh chóng làm đội trưởng đội và các đội viên trực ở cảng hàng không tất cả đều xem sửng sốt. Này là tân binh vừa mới tiến vào quân đoàn sao? So với bọn hắn lão binh đều lệnh hành như lưu. Đội trưởng phiên trực thật sâu mà nhìn lạnh lùng thiếu niên ngồi ở phía trước nhất. Âm thầm suy đoán đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đúng lúc này, đối phương tựa hồ có điều cảm giác. Một đạo ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến lại đây. Liền như băng tiễn, một cổ hàn ý lặng yên đánh vào trong lòng đội trưởng phiên trực trong lòng. Bất quá cũng đúng là này đạo lạnh lẽo tầm mắt bừng tỉnh ngốc lăng trung đội trưởng phiên trực. Hắn lập tức đối thủ hạ đội viên mệnh lệnh nói. Lập tức cứu viện, chiến đội từ thứ toàn quân bị diệt, mỗi người đều ngã xuống đất, có mấy người còn phát ra tiếng rên rỉ suy yếu, nhưng đại bộ phận người đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này làm cho đội trưởng phiên trực vừa kinh vừa sợ. Chỉ hy vọng đám tân binh nhớ rõ đúng mực, thủ hạ lưu tình, nếu không thật ra mạng người, liền tính bọn họ có lý, đại đội đặc chiến cũng sẽ không dừng tay. Các đội viên phiên trực nghe được mệnh lệnh, lập tức vọt đi lên, kiểm tra tình huống các đội viên chiến đội từ thứ nằm trên mặt đất. Đội trưởng phiên trực nguyên bản còn lo lắng tân binh sẽ ra tay ngăn trở. Không nghĩ tới các tân binh vừa rồi xuống tay hung tàn hung ác lúc này quy quy củ củ mà ngồi ở một bên. Mắt lạnh nhìn bọn họ cứu viện chiến đội từ thứ, làm đội trưởng phiên trực thiếu chút nữa cho rằng. Vừa rồi một màn hung tàn là mình ảo giác, đội trưởng phiên trực đem suy nghĩ hỗn loạn bỏ qua. Hắn chạy đến bên người Liêm Thiệu Cảnh, nghiêm túc kiểm tra rồi tình huống của hắn, phát hiện thân trên của Liêm Thiệu Cảnh bị phá hư. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao sẽ trở thành huyết nhân. Bất quá thương thế nhìn như nghiêm trọng trên thực tế lại không nguy hiểm sinh mệnh. Đương nhiên nếu không lập tức cầm máu. Tiếp tục chảy xuống như vậy liền tính không có việc gì cũng sẽ biến thành có việc. Lúc này, các đội viên đem tình huống những người khác của tuyệt thứ cũng hội báo cho hắn. Tân binh xuống tay vẫn là rất có đúng mực, đều lưu lại một hơi, đến nỗi muốn bao lâu mới có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Vậy không rõ ràng lắm, đội trưởng phiên trực nghe mấy cái này tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không ra mạng người, quân đoàn quân nhân từ đầu đánh lại hung, mặt trên cũng sẽ coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Vì bồi dưỡng quân nhân huyết tinh cùng ý chí chiến đấu. Loại chiến đoàn từ đầu là ngầm đồng ý, đây cũng là nguyên nhân tuyệt thứ dám kiêu ngạo ra tay khi dễ tân nhân như thế. Chỉ là bọn hắn lúc này đã tới ván sắt rồi, không khi dễ đến người, ngược lại chính mình bị đánh ngã. Chính cái gọi là suốt ngày đánh nhạn có ngày bị nhạn mổ. Đội trưởng phiên trực trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Trong tay lại nhanh chóng phát ra xin điều phái nhiều bộ xe cứu thương về phía cảng hàng không. Một phút đồng hồ lúc sau liền nghe được tiếng xe cứu thương tới. Cảng hàng không cấp cứu làm thập phần đúng chỗ. Thực mau, người tuyệt thứ bị cắn đưa lên xe cứu thương. Tranh thủ bằng mau tốc độ đưa bọn họ tới bệnh viện quân đoàn. Liền ở ngay lúc này, một cái thanh niên tuấn lãng xoa bụng đi vào đại môn. Người đó vừa đi một bên hầu nghi mà nhìn về phía xe cứu thương phía sau. Suy đoán cái nào xui xẻo như vậy, thời gian này phải bị đưa đến bệnh viện. Tránh ra, tránh ra, hai nhân viên y tế nhìn đường đi bị thanh niên ngoài ý muốn xuất hiện chặn tức khắc hô lên. Bọn họ hiện tại chính là khiêng một cái người bệnh, vì nắm chặt cứu giúp thời gian, bọn họ một đường chạy như điên ra tới, hiện tại muốn dừng tốc độ, cũng không có khả năng, kia thanh niên phản ứng thực mau, cả người bò tới một bên cửa lớn, tựa như một con thằn lằn, khó khăn lắm hai người kia mới qua được người để đi tiếp. Chờ cắn đi qua, người nọ hít hà một hơi, đột nhiên xoa mông. Nguyên lai cắng lúc chạy qua đã quẹt mạnh lên mông, người nọ cảm giác mông mình khẳng định ư thanh một khối. Nha, không phải DWC sao? Như thế nào vừa ra toàn bộ thế giới đều thay đổi? Tuấn lãng thanh niên một bên xoa mông một bên buồn bực địa đạo. người đó nhìn đến nhân viên cứu hộ đang điều phối quân y vận chuyển người bị thương ở cửa đại sảnh liền vội hỏi nói. Trưởng quan, nơi này phát sinh sự tình gì? Tân binh, người nọ nhìn chế phục thanh niên trong mắt hiện lên hiểu rõ. Thanh niên gật đầu, người nọ than một ngụm nói. Vừa rồi tân binh cùng chiến đội tuyệt thứ đánh một trận. Chiến đội tuyệt thứ, thanh niên kinh hô, ai lá gan lớn như vậy? Cũng dám cùng tuyệt thứ đánh lộn. Liền tính cậu hành sự nhất quán kiêu ngạo cũng không dám trực tiếp khiêu đặc chiến đội. Đương nhiên nếu là Lan lão đại làm hậu thuẫn, thật ra có thể thử một lần. Lan lão đại, thanh niên trong lòng chấn động, buột miệng thốt ra, đừng nói, thua chính là tuyệt thứ. Quân nhân lại lần nữa thở dài, tuy rằng không có trả lời, nhưng biểu tình đã nói cho thanh niên, thua chính là tuyệt thứ. Hắn chỉ hướng Lăng Lan, chính là nhóm tân binh kia. Đi đầu quá cường a, thanh niên ôm đầu thê thảm kêu rên một tiếng liền ngồi xổm trên mặt đất. Hành vi quỷ dị dọa tới người quân nhân, chẳng lẽ tên tân binh này đầu có vấn đề? Chỉ thấy thanh niên kia tràn ngập hối hận nói, mình chỉ đi WC, chỉ đi WC, chỉ đi liền. Thanh niên kêu rên cũng khiến mọi người trong đại sảnh chú ý, liền nghe được một thanh âm thanh lãnh truyền đến. Lý Anh Kiệt, còn không về đội, Lâm Trung Khanh tức giận mà nhìn về phía người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đến trễ lâu như vậy, tới thế nhưng còn khắp nơi du đãng. Xem ra, mình đến nhắc nhở lão đại một chút, Lý Anh Kiệt tuyệt đối không thể giao thác nhiệm vụ quan trọng. Người không có kỷ luật thực dễ dàng bại lộ. Đội trưởng, nơi này. Đội viên chiến đội Lý Anh Kiệt nhìn đến nhà mình đội trưởng tới tức khắc đứng lên tiếp đón. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, vừa rồi quần ẩu thật sự quá sung sướng. Đáng tiếc nhà mình đội trưởng không ở, nếu không nhất định sẽ nhạc chết. Đội trưởng thích nhất quần ẩu, lấy áp nghiền thức ưu thế khi dễ đối thủ. Lý Anh Kiệt nghe vậy chạm thanh lên, vẻ mặt khó chịu, cậu thuận tay nhắc tới một ghế dựa hoàn hảo. Đi vào bên người đội viên, đá mấy người mỗi người một chân, các đội viên thực thức thời, liều mạng tễ tễ, chính là cấp nhà mình đội trưởng lưu ra một vị trí. Lý Anh Kiệt bang một tiếng, đem ghế dựa ném xuống, ghế dựa bốn chân hung hăng mà chát xuống đất mặt, vài đường nứt lặng yên xuất hiện trên mặt đất, quân nhân cùng Lý Anh Kiệt nói chuyện vẫn luôn chú ý cậu ánh mắt tức khắc rụt rụt. Cái này nhìn như người không đàng hoàng thế nhưng cũng là khí kình cao thủ. Năm nay trường đệ nhất nam sinh rốt cuộc tới bao nhiêu yêu nghiệt. Hắn nhìn đàn tân binh tinh thần phấn chấn bồng bột, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, quân đoàn 23 khả năng muốn thay đổi. Đội trưởng phiên trực đem sở hữu người bệnh đều đưa lên xe cứu thương. Nhìn xe cứu thương rời đi lúc này mới trở lại bên người Lăng Lan. Hắn châm trước một chút. Lúc này mới nói, vị này, tân binh, chiến đội tuyệt thứ cùng với Liêm Thiệu Cảnh đội trưởng hiện tại. Tình huống, tôi cần báo cáo đúng sự thật. Đội trưởng phiên trực nói những lời này kỳ thật là ở nhắc nhở Lăng Lan. Chuyện này chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không có kết thúc. Đội trưởng phiên trực rất rõ ràng, đặc chiến đại đội luôn luôn tương đối bênh người. Liền tính lần này sai ở tuyệt thứ, sai ở Liêm Thiệu Cảnh. Đặc chiến đại đội cũng sẽ vì đặc chiến đại đội thể diện phái người giáo huấn thiếu niên lạnh lùng trước mắt này. Lúc ấy, ra tay liền không phải cái gọi là thay thế bổ sung đội trưởng, mà là chân chính chính thức đội trưởng, kia nhưng đều là bán bộ lĩnh vực hoặc là lĩnh vực cấp cao thủ. Lăng Lan hơi hơi híp híp mắt, cô đương nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy, cô nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động nói. Cũng là, rốt cuộc tôi cũng bởi vậy thân bị trọng thương, không thể không vắng họp 3 tháng tân binh huấn luyện, trưởng quan, cũng không thể để sót điểm này. Lăng Lan lời này vừa ra, mọi người trường đệ nhất nam sinh trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Có mấy người thậm chí không ổn định thân thể của mình. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, lão đại, người đây là chuẩn bị vu oan sao? Bất quá, thật sự quá xoái. Trường đệ nhất nam sinh mọi người trong lòng tán thưởng nói. Cao Tấn Vân phản ứng thập phần nhanh nhạy, lập tức tiếp lời nói. Đúng vậy, tiểu thư điên cuồng công kích tân binh vô tội. Tôi cũng bị đả thương. Lúc này, tất cả mọi người đều phản ứng lại đây. Một người tiếp một người mà nói. Tôi cũng là, hô hấp tôi có vấn đề. Nhất định bị thương, ngực tôi đau quá, khẳng định chịu nội thương. Trường đệ nhất nam sinh người từng bước nói chính mình thương thế. Đội trưởng phiên trực nhìn người đứng lên nói thương thế sắc mặt hồng nhuận. Trung khí 10 phần, nha, các người làm bộ bị thương cũng muốn giả giống một chút. Này cũng quá kiêu ngạo quá vô sỉ đi, chẳng lẽ liền ăn định ta nhất định sẽ giúp các người sao? Cách chương.